Bát gia tái thế, chương 635. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 635. Cho dù là quan chức nhà nước e là cũng phải nể mặt Tạ Cường Đông vài phần. Tông sư Hoàng, tôi muốn hắn quỳ xuống, Tạ Cường Đông kích động nói. Tông sư Hoàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vào vai Giang Hồ Hải. Phịch, trong nháy mắt một chân của Giang Hồ Hải đã khuỵu xuống. Quỳ một chân, trên thực tế, lòng bàn tay đó giống như một tảng đá rơi xuống người Giang Hồ Hải, ông ta gần như sắp chịu không nổi mà quỳ xuống cả hai chân. Nhưng, có một niềm tin đã giúp ông ta chống đỡ, khiến ông ta chỉ khuỵu một chân. Ông ta không thể quỳ, không thể khiến Trần Bát Hoang mất mặt, chịu đựng áp lực nặng nề khó mà chống đỡ được. Khuôn mặt Giang Hồ Hải gần như sắp co rúm lại, ông ta thấp giọng gầm lên. Lão già kia, cho tôi thời gian 30 năm ông. Chẳng qua chỉ là một con kiến mà thôi. Đáng tiếc ông không có 30 năm, Tông sư Hoàng lấy được thanh phong, tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Không ngờ loại rác rưởi như ông lại sở hữu một thanh kiếm quý giá như vậy, linh khí hạ phẩm, không tồi, không tồi. Nếu giao cho lão tổ Hàn thì ông ấy nhất định sẽ rất vui, niệm tình thanh kiếm này, tôi sẽ không giết ông. Tông sư Hoàng khinh thường nói, gì mà có 30 năm với không 30 năm, trong giới luyện võ chỉ có cá lớn nuốt cá bé. Nếu không trở nên lớn mạnh thì rác rưởi cũng chỉ mãi là rác rưởi. Nếu có sự chênh lệch thì nhiều nhất cũng chỉ là thứ rác rưởi có một chút tiềm năng mà thôi. Có điều tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Từ nay về sau, con đường luyện võ không còn phù hợp với ông nữa, Tông sư Hoàng giáng một chưởng vào vị trí đan điền của Giang Hồ Hải. Trong nháy mắt, Giang Hồ Hải cảm thấy kinh mạch trong cơ thể run lên, giống như có thứ gì đó vỡ nát, lại giống như một cành cây bị mất đi thân chính, tứ chi mềm nhũn nằm bẹp trên mặt đất. Phế rồi, là một võ sĩ, ông ta biết rõ, một chưởng vừa rồi của Tông sư Hoàng đã đánh nát đan điền nơi hấp thụ linh lực của võ giả. Từ nay về sau, ông ta không thể nào luyện võ được nữa. Chủ nhân, xin lỗi, tôi không thể bảo vệ được hai vị phu nhân, Giang Hồ Hải. Tưởng Lâm Giao và Tống Ngữ Yên là người phụ nữ của Trần Đức, trong mắt tràn đầy tự trách. Đi theo Trần Đức ông ta không hối hận. Lúc đầu, khoảnh khắc ông ta gọi Trần Đức là chủ nhân, không chỉ bởi vì ông ta sợ chết mà còn bởi vì sức mạnh, khí thế và thiên phú vô tận của Trần Đức đã hoàn toàn chinh phục ông ta. Đó là một sự thu hút về tính cách, là một sự thu hút lạ kỳ, cộng với hoàn cảnh lúc đó, khiến ông ta sẵn sàng đi theo Trần Đức. Ngay cả bây giờ, ông ta cũng không hối tiếc chút nào. Chỉ có mỗi sự tự trách. Cách chương.